lấy vòng tay đi. Nghe được đối thoại của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, Bát đại trưởng lão hô to nhị bái Cao Đường, khóe miệng không nhịn được co giật mãnh liệt. Về phần người dự lễ ở hai bên, không khống chế được bả vai run run, đầu cúi xuống, buông miệng phì cười. Trong cung hỷ phục của đế hậu vừa dày vừa nặng, là một trong những nguyên nhân thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thấy phiền. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đặc biệt chạy đến sơn trang vô danh bái đường, chính là vì có thể mặc hỷ phục nhẹ hơn chút, ai ngờ Tiên Cơ lão nhân lại vì bọn họ chuẩn bị hỷ phục vừa dày lại nặng hơn nhiều. Ngoài mũ hỷ dày nặng như núi đè, y phục thành thân cũng nặng nề đến thở không nổi, mỗi một ngón tay của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng bị Thiên Cơ lão nhân cứng rắn đeo chiếc nhẫn lên. Ngón cái đến ngón út của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, theo thứ tự là nhẫn thạch anh đỏ hình phượng, hình rồng, nhẫn phỉ thúy đỏ, nhẫn đá quý đỏ, nhẫn mã não đỏ. 10 ngón tay đeo đầy nhẫn, như vậy thì cũng thôi đi. Ngay cả cổ tay cũng đeo đầy 9 vòng tay màu vàng kim hình phượng, hình rồng, thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không lộn xộn mới lạ. Phu thê giao bái, đợi trưởng lão hô tiếng thứ ba, hai người thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khom lưng, trong nháy mắt làm lễ phu thê giao bái. Khóe miệng Thiên Cơ lão nhân co giật mãnh liệt, Hiên Viên Ly ngồi ở bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, khuôn mặt không nói một lời cũng cười ầm lên. Về phần người dự lễ, gocchuyenaudio.com, ở hai bên, đầu vai run càng thêm lợi hại, vốn chỉ cúi đầu phì cười, đổi thành ngẩng đầu ha ha ha cười lớn rồi. Chỉ vì lúc thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm làm lễ phu thê giao bái, cổ tay liên tục xoay chuyển. Lấy toàn bộ nhẫn đeo trên 10 ngón tay, vòng đeo trên cổ tay, vèo vèo vèo, ném móc vào trong bím tóc của Thiên Cơ lão nhân. Khóe mắt và gương mặt vị trưởng lão giật giật, trong lòng nén cười liếc nhìn Thiên Cơ lão nhân sau khi bím tóc bị móc đầy nhẫn và vòng tay, lúc này mới cao giọng nói. Kết thúc buổi lễ, trưởng lão vừa hô kết thúc buổi lễ, đám người Vô Ngân công tử, Bắc Dực hầu Tiêu Hàn, Thương Nguyệt hầu Dạ Dật Phong vốn đang ngồi, lập tức đứng lên ôm quyền nói. Chúc mừng thần đế, chúc mừng tiên hậu. Các trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, Ngân Lang và Thanh Báo cùng với các trưởng lão còn lại cũng rối rít ôm quyền nói. Chúc mừng Diễm chủ tử, chúc mừng Nguyệt chủ tử. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cười nói, hai tay ôm quyền đáp lễ, đồng thời trong đầu thầm sảng khoái nói. Không có nhẫn, vòng tay trói buộc thật là thoải mái quá đi. Hai oa nhi các ngươi vừa vui mừng hớn hở bái đường, còn vừa không quên tranh thủ trả thù soái lão đầu, để soái lão đầu nếm thử tư vị bị vật nặng trói buộc người. Vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân xốc xếch, trong lòng giờ khóc giờ cười lặng yên nói xong, giơ tay lên tháo nhẫn và vòng tay xuống. Cười nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bị mọi người bao vây ở chính giữa chúc phúc, Hiên Viên Ly xoay người, giúp Thiên Cơ lão nhân tháo nhẫn và vòng tay xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh, các trưởng lão không vào sảnh dự lễ, đang bận bắn pháo nổ bùm bùm bụp bụp, khiến pháo hoa nhiều màu sắc liên tục bừng nở trên bầu trời. Bên trong sơn trang vô danh, phong cảnh lịch sự tao nhã, chảy xuôi nhiều dòng suối quanh co trong suốt. Lúc này, trong một con suối trong suốt nhìn thấy đáy, những con cá chép nhỏ vốn nhàn nhã bơi đùa len lỏi trong các tảng đá, hình như cảm nhận được không khí vui mừng bên trong sơn trang, rối rít vui mừng nhảy lên. Có điều, xuyên qua ánh trăng màu bạc mộng ảo cùng với đám pháo hoa rực rỡ đầy trời, rõ ràng có thể nhìn thấy. Bởi vì cá chép vui mừng nhảy lên, từ đó gợn lên làn sóng dao động mặt nước, lại xuất hiện 5 bóng người mơ hồ không rõ. 5 cái bóng ngược trên dòng suối trong suốt này, đến từ chính nóc đỉnh của một chiếc đình dựng bằng trúc trên bờ dòng suối nhỏ. 4 nữ tử trẻ tuổi đứng thẳng trên mái đình, thân mặc y phục màu vàng hồng, dung nhan xinh đẹp, là tứ sứ của Linh Cung Mai Lan Trúc Cốc. Phía trước tứ sứ Mai Lan Trúc Cốc, một nam tử tuấn mỹ mặc bộ cẩm y màu ngọc bích, phong thái như ngọc, là thánh quân của Linh Cung Nam Cung Tuyết Y. Ánh mắt nhìn xuyên qua mấy hòn non bộ tinh xảo, nhìn về nơi đại sảnh bái đường của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ở xa kia. Lan sứ giả dụ mí mắt xuống, hạ thấp giọng nói. Thánh quân, Thiên Cơ lão nhân cũng ở đây, chỉ sợ hắn lại giống như lúc trước ngăn cản chúng ta gặp thượng quan Ngưng Nguyệt. Thánh quân, chúng ta đã không thể kéo dài được nữa, lần này, cho dù Thiên Cơ lão nhân ngăn cản, dù là mệnh mất trên tay Thiên Cơ lão nhân. Lan sứ giả vừa dứt lời, Cúc sứ giả nắm chặt tay, mở miệng nói. Chúng ta phải ở bỏ mạng trước, cũng phải nói rõ nguyên nhân thực sự việc thánh chủ Hương Tiêu Ngọc vẫn cho thượng quan Ngưng Nguyệt biết. Đôi mắt đẹp khép lại, sau khi hít, gocchuyenaudio.com, sâu một hơi, Nam Cung Tuyết Y chậm rãi mở miệng nói. Ta hiểu rõ. Chỉ là nếu hiện giờ đi tìm thượng quan Ngưng Nguyệt sợ hôn lễ bị phá hỏng, sẽ không cho chúng ta cơ hội mở miệng nói chuyện. Đợi thượng quan Ngưng Nguyệt rời khỏi đại sảnh vào tân phòng, chúng ta lại đi tìm nàng nói rõ.